Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, điện lực từ trường. Từng có lúc, Dương Vũ bị người khác như thế khinh bỉ, từ hắn quật khởi mạnh mẽ về sau, hắn có sức chiến đấu đều là nghịch phạt mà lên, thường thường biểu hiện kinh diễm, nhưng ngay hôm nay, Dương Vũ bị người ta rất khinh bỉ. Hiên Viên Tuấn một tay đỡ được Dương Vũ công kích, chứng minh lực lượng của hắn đã viễn siêu trước đây bốn người. Giết, Dương Vũ xưa nay không là một nguyện ý yếu thế người. Hắn gào thét một tiếng, băng nhận rực trong lúc vô hình giết ra ngoài, trực tiếp chém về phía Hiên Viên Tuấn phần eo. Đinh đương, Hiên Viên Tuấn ngay cả khí kình đều không có vận hành. Hắn xuyên phòng ngự chiến giáp liền đem Dương Vũ băng nhận rực công kích cản trở. Lên đường đi, Hiên Viên Tuấn quát to một tiếng, một cái tay khác đánh ra, một con long quyền hướng Dương Vũ bụng đánh tới. Dương Vũ một cái tay khác bị đối phương nắm lấy, hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị người ta hung hăng đánh một quyền. Phốp, Dương Vũ thân thể ném đi lái đi, máu tươi rải đầy bầu trời. Hiên Viên Tuấn như ảnh tùy hình đuổi theo, đối Dương Vũ thân thể giận đạp xuống đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như chân long cướp động, so với Dương Vũ tu luyện Du Long bộ càng thêm tinh diệu bất phàm. Dương Vũ còn không có từ mặt đất bắn lên đến, liền bị Hiên Viên Tuấn giẫm tại dưới chân. Dương Vũ chỉ cảm thấy trên thân giống như đè ép một tòa núi cao. Kia áp lực kinh khủng đem hắn dẫm đến khảm vào giác đấu trường mặt đất. Quá mạnh, chỉ có ba chữ này có thể hình dung Hiên Viên Tuấn thực lực. Đối phương còn chưa sử dụng toàn lực đâu. Dương Vũ liền hiện ra một mặt chống đỡ không được dáng vẻ. Một trận còn thế nào đánh a? Tiểu tử, thần phục bản hoàng tử. Bản hoàng tử tha cho ngươi một mạng. Hiên Viên Tuấn sâu kín nói. Thiên tài tiếc thiên tài. Hiên Viên Tuấn thân là gia tộc Hiên Viên hoàng tử, có thể chiêu binh mãi mã, riêng phần mình phát triển thế lực của mình, thậm chí tương lai có thể trở thành một chỗ hoàng triều hoàng. Về phần có thể hay không trở thành thái tử, vậy liền cần càng nhiều trợ lực, mà Dương Vũ không thể nghi ngờ tốt nhất trợ lực một trong những người được lựa chọn. Dương Vũ cảm thấy rất nhục nhã. Cứ việc đối phương cảnh giới xác thực cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng là hắn chưa từng cho rằng đối phương thật không cách nào đánh bại. Nhưng vừa mới cái đối mặt ở giữa, hắn liền bị đánh thành dạng này. Hắn không phục, thần phục mẹ ngươi. Dương Vũ giận mắng một tiếng, khống chế băng nhận rực hướng phía Hiên Viên Tuấn đỉnh đầu chém xuống tới. Đinh đương! Hiên Viên Tuấn trên trán chiến quấn phát ra nồng đậm lực lượng, hình thành cực kỳ cường đại lực lượng phòng ngự, đem Dương Vũ băng nhận rực công kích cản lại. Cút! Hiên Viên Tuấn bắt được băng nhận rực quỹ tích, giơ lên quyền đến đối băng nhận rực đánh tới. Băng nhận rực tại Dương Vũ ý niệm khống chế phía dưới cải biến phương hướng công kích, nhưng vẫn bị Hiên Viên Tuấn một quyền này lực lượng nghiền ép. Chấn động đến cánh thân xuất hiện từng tia vết rách. Dương Vũ thận run rẩy đau đớn. Hắn nhanh lên đem băng nhận rực thu về. Bàng môn tả đạo, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Xử hết ra, Hiên Viên Tuấn xem thường nói. Ngươi cút ngay cho ta. Dương Vũ không cam lòng bị đối phương như thế dẫm lên. Điên cuồng địa điều động thể nội huyền khí cùng chiến huyết. Sức chiến đấu điên cuồng địa tại tăng lên, muốn cưỡng ép đem Hiên Viên Tuấn trấn khai. Hiên Viên Tuấn càng không ngừng gia tăng lực lượng dẫm lên Dương Vũ. Sau lưng của hắn hình như có một đầu hoàng long đằng không mà lên, lộ ra uy phong lẫm liệt. Đế hoàng huyền thuật, đây là thuộc về Hiên Viên tộc đặc hữu chiến khí. Hiên Viên Tuấn lực lượng mạnh hơn Dương Vũ, thế nhưng là muốn một chân dẫm lên Dương Vũ, không cho hắn xoay người, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. nhất định phải thôi động lực lượng cường đại hơn mới có thể đem hắn dẫm tại dưới chân. Hoàn toàn ma diệt ý chí của hắn. Mặc kệ ngươi làm sao dãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì. Tranh thủ thời gian thần phục ta, như thế ngươi mới có sinh cơ. Hiên Viên Tuấn tiếp tục đả kích lấy Dương Vũ tâm tin nói. Dương Vũ hai mắt phiếm hồng, chiến huyết sôi trào, đem ngưng tụ chiến khí tụ hợp vào toàn thân, đạt đến cực hạn của mình. Thân hình như quy cưỡng ép địa cung kính, lăn xuống đi. Hiên Viên Tuấn dưới chân tiếp tục tăng lực quát to. Hoàng Long gào thét, long chảo chấn trời. Ngay tại Dương Vũ thân thể bị lại một lần nữa đè xuống thời điểm, thiên lôi cốt đột nhiên có phản ứng. Xương lưng trải qua thiên lôi tôi luyện, thành tựu lôi xương. Ngoại trừ đang đối chiến lôi húc dương thời điểm phát huy một chút tác dụng bên ngoài, còn chưa từng hiện ra qua nó năng lực. Tại Hiên Viên Tuấn giận dẫm phía dưới, thiên lôi cốt nhận lấy kích thích, có từng sợi lôi lực từ thiên lôi cốt bên trong tràn ngập ra. Tư tư, thiên lôi cốt xuất hiện chính là lôi điện lực, kia đủ để đem vạn vật điện thành cho cặn bã, lực lượng không ai có thể khinh thường. T, Hiên Viên Tuấn hoàn toàn không ngờ tới Dương Vũ còn có thể bộc phát lôi điện chi lực. Chân của hắn bị cỗ lực lượng này điện cấp tốc rút ra ngoài. Cái kia đáng sợ điện lực từ chân hắn truyền đến thân thể các nơi, tê dại đến khó chịu. Dương Vũ cũng thừa cơ bắn lên. Hắn không chút suy nghĩ rút ra tử vong liêm đao đối Hiên Viên Tuấn tiến hành về trảm. Nhận lấy cái chết, Dương Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tử vong khí chàng tràn ngập bốn phía. Tử vong liêm đao chém ra nồng đậm tử vong sát khí. Đối Hiên Viên Tuấn oanh trảm mà đi. Hiên Viên Tuấn đối mặt tử vong chi đạo, hắn không dám khinh thị nửa phần. Hắn đón Dương Vũ một đao kia vung ra một quyền. Đằng long quyền, một đầu hoàng long phá đất mà lên. Nặng nề lực lượng phá không mà lên. Chính diện cùng tử vong đao mang va chạm vào nhau. Hoàng long thế như trẻ tre, đem đao vong chấn động đến vỡ nát, nhưng nó thế xong cũng bị tử vong lực lượng ăn mòn sạch sẽ, không có thể đối Dương Vũ tạo thành nửa điểm tổn thương. Tử vong chi đạo quả nhiên có chút môn đạo, nhưng cũng giới hạn nơi này. Hiên Viên Tuấn khẽ thở dài, Dương Vũ xách đao lại chảm, một đao tiếp lấy một chảm. Tử vong khí chàng bao phủ trên người Hiên Viên Tuấn, càng không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, muốn tước đoạt hắn sinh cơ, hơn nữa còn hướng về hắn thần đình khởi xướng xung kích, cho hắn tạo thành sợ hãi. Hiên Viên Tuấn mặt không đổi sắc, phía sau có Hoàng Long hộ thể, long quyền liên tục đánh oanh, rất nhiều đao mang hết thảy bị vỡ nát. Hơn nữa còn có long ảnh đối Dương Vũ tứ ngược mà đi. Dương Vũ đoạt công không chỉ có không chiếm ưu thế, ngược lại bị đối phương làm cho liên tục bại lui. Trong tay liêm đao cơ hồ rời khỏi tay. Hiên Viên Tuấn không muốn cùng Dương Vũ dây dưa. Hắn lấn đến gần thân đi. Một trận long quyền đánh tới. Mỗi một quyền lực lượng đều có thể đem trung cấp tiểu thánh đánh chết. Cho dù là cao cấp tiểu thánh chiến lực cũng bất quá như thế mà thôi. Hiên Viên Tuấn có thể vượt qua hai cấp tiểu cảnh giới giết địch. So trước đó bốn người cường hãn nhiều lắm. Trừ phi là đỉnh cấp tiểu thánh ở đây mới có thể trấn áp được Hiên Viên Tuấn. Dương Vũ tiến vào phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Thế nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Hắn may rùa bị người khác đánh nổ. Trên người có chiến giáp phòng ngự, vẫn như cũ có ám kình rót vào thể nội, chấn động đến hắn tạng phủ lệch vị trí, máu tươi liên tục cuồng thổ. Dương Vũ bại thế quá rõ ràng, cứ tiếp như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chênh lệch quá xa, Dương Vũ ở trong lòng mười phần tuyệt vọng nói, hắn muốn thôi động hồn nhãn xuất kích. Nhưng đối phương chỗ chán mang chiến quấn khẳng định có cường đại phòng ngự tác dụng. Hắn hồn nhãn chỉ sợ là không được tác dụng quá lớn. nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng đem hắn đánh bại mới có tác dụng. Man Long Quyền, Man Tượng Quyền, Dương Vũ như là phát điên, không để ý thân thể thương thế cùng đối phương đánh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu thánh chiến thể, vẫn như cũ không có cách nào thừa nhận được người ta công kích. Nếu như không có chiến giáp đè vào phía trước, thân thể của hắn tất nhiên bị đánh nát, lực lượng của hắn đánh vào trên người đối phương, trước người đối phương hình thành vảy rồng giáp, hết thảy đem công kích này cản trở lại. Man Thú Quyền, Hiên Viên Tuấn nhìn xem Dương Vũ đánh ra công kích về sau, mặt qua vẻ kinh ngạc nói, sau một khắc, hắn liên tục xuất thủ, không chỉ có làm rối loạn Dương Vũ công kích, còn đem Dương Vũ lại một lần nữa cầm bắt lấy quát hỏi. Ngươi đến cùng là Dương gia người hay là man tộc người? Dương Vũ không có đáp lời, trên thân lần nữa phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện. Điện Hiên Viên Tuấn bàn tay đau đớn, cấp tốc co rút lại trở về, đổi lại là những người khác, tay này đều muốn bị điện tiêu. Dương Vũ lại một lần nữa thoát khốn, hắn không có lại mất lý trí, đầu óc đang nhanh chóng địa chuyển, đang nghĩ nên như thế nào ứng phó Hiên Viên Tuấn. Tại tầng thứ 8 thời điểm, cho dù là gặp gỡ đỉnh cấp tiểu thánh, hắn đánh không lại còn có thể trốn. Tại giác đấu trường bên trong, hắn không có chạy trốn chỗ trống, chỉ có tử chiến đến cùng. Hắn nhất định phải nghĩ ra cách đối phó. Hắn không muốn dừng bước tầng này, cũng không muốn chết ở chỗ này. Thiên Lôi Cốt có được vô hạn điện lực. Đáng tiếc ta Thiên Lôi Cốt còn chưa hoàn chỉnh. Nếu là hoàn chỉnh, tuyệt đối có thể ngưng tụ lôi điện lực lượng, đối với hắn tiến hành oanh sát. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn thử một lần. Có lẽ có thể có được một loại khác thiên phú. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó thôi động thể nội tất cả thiên lôi cốt. Thiên lôi cốt cùng chấn động. Từng sợi lôi điện lực lượng hội tụ vào một chỗ. Có lôi điện lực lượng hướng phía hắn bên ngoài cơ thể tán phát ra. Tư tư, bỗng nhiên. Một mảnh lôi điện từ trường lấy Dương Vũ làm trung tâm khuếch tán lái đi. Từng sợi lôi điện lực lượng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, làm cho Hiên Viên Tuấn liên tục địa lui lại. Hiên Viên Tuấn vận hành lực lượng phòng ngự, từng mảnh vảy rồng đem hắn dày che kín. Những này vảy rồng vô cùng chân thực, nó lực lượng phòng ngự phi thường địa cường hãn, cho dù là trung cấp tiểu thánh đều đánh vỡ không được. Thế nhưng là, những này lôi điện lực lượng lại có một loại xuyên thấu tính. Không nhìn vảy rồng phòng ngự, xông vào Hiên Viên Tuấn ra thịt bên trong, điện hắn đau đớn không thôi. Nếu không phải là hắn thể chất kinh người, cái này lôi điện lực lượng liền đem hắn điện tiêu. Gặp quỷ, đây là thật lôi điện lực lượng. Hiên Viên Tuấn mắng một tiếng, nhanh chóng lui lại. Kéo ra cùng Dương Vũ khoảng cách, Dương Vũ vẫn tại khống chế thiên lôi cốt lực lượng, hắn trong cõi u minh hiện lên thiên lôi cốt có được tiềm năng. Thiên lôi có thế gian cường đại nhất hủy diệt tính, cũng tương tự có được bá đạo nhất điện lực. Dương Vũ thiên lôi cốt hấp thu vô số thiên lôi rèn luyện mà thành, có thể phóng thích cao áp điện lực, đủ để điện giật chết sơ cấp tiểu thánh. Đáng tiếc, hắn cái này thiên lôi cốt cũng không hoàn chỉnh, không có thể đem loại này điện lực uy lực triệt để phóng xuất ra. Mặc dù như thế, Dương Vũ cũng có thể hình thành điện lực từ trường. Nó cùng tử vong khí tràng là hai chủng lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cái trước là lấy hủy diệt làm chủ, cái sau là lấy ma diệt sinh cơ làm chủ. Dưới mắt Hiên Viên Tuấn làm cho thật chặt, vì không cho Hiên Viên Tuấn tới gần, cái này điện lực từ trường lại là tốt nhất lực lượng phòng ngự. Tại phóng thích ra điện lực từ trường đồng thời, Dương Vũ nhanh chóng khôi phục bị đánh tổn thương địa phương, đồng thời nghĩ đến cuối cùng biện pháp giải quyết. Cách đó không xa, Hiên Viên Tuấn cười lạnh nói, thật sự cho rằng là một điểm lôi điện chi lực ra liền có thể bất tử sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Nói xong, hắn lựa chọn cách không xuất thủ, không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội thở dốc, xem ra chỉ có thể đi một bước kia. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ thầm nghĩ một tiếng, quan sát bên trong bản thân càn khôn không gian bên trong đan dược vị trí. Lấy ra một viên mượt mà trơn bóng tam kiếp đan dược. Thiên ngư đan, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.